hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu. Đây còn là dưới tình huống Tiêu Hoàng, Thiết Nam không có tiếp tục ra tay, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn một vòng tầng lầu cao nhất trung tâm này, lại nhìn cảnh vệ binh ngã trong vùng máu. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, sửa sang lại nếp áo, rồi chậm rãi bước vào bên trong tầng lầu trung tâm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Toàn bộ bên trong tầng lầu trung tâm có thể nói xa hoa đến cực điểm. Rất khó tưởng tượng ở tại thế giới rách nát nghèo đói này, lại có chỗ xa hoa như thế. Cho dù là văn phòng lão bản của Tiêu Hoàng ở Vinh Ngạn Tinh so ra cùng có chút thua kém. Chương 805, không phải mình tất diệt. Bước qua đại sảnh, đi vào một chỗ góc hành lang, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy một nam một nữ đang cuộn mình ở trong góc run rẩy. Xin hỏi, Dịch Tư Nam ở lầu mấy? Tiêu Hoàng dùng ánh mắt bình thản nhìn một nam một nữ kia, dịu dàng hỏi. Chỉ có điều, bên trong vẻ dịu dàng này có chứa hàn ý vô tận. Một nam một nữ này đều không phải là binh sĩ, nhìn tình cảnh ngoài cửa sổ, đã sớm bị dọa cho hoảng hồn, sao dám lên tiếng trả lời. Thấy một nam một nữ này cả người phát run cầm cập, trong ánh mắt toát ra vô tận sợ hãi, Tiêu Hoàng cũng không có hỏi lại thêm gì. Cánh tay vừa nhấc lên, hai mũi băng thứ liền xỏ xuyên qua trán một nam một nữ này. Tiếp theo hai mắt hoảng sợ của họ liền hoàn toàn đọng cứng lại ở trên mặt. Giờ khắc này, Tiêu Hoàng đối với người cao tương chân nghĩa quốc đã không có chút đồng tình. Nơi này gần như mỗi người đều trực tiếp hoặc gián tiếp là ác đồ chế tạo nhân ngẫu. Có chết như vậy cũng là báo ứng. 10 phút sau, ta không muốn nhìn thấy bên trong tòa nhà lầu này có người cao tương nào còn sống. Tiêu Hoàng không hề nhìn lại một nam một nữ kia, nhẹ giọng phân phó, rõ. Diệp Lâm mặt không đổi sắc đáp lại một tiếng, liền phân phó cho đội quân tù nhân phân tán mở ra. Không phải người mình tất diệt, ngay lập tức đội quân tù nhân liền bắt đầu ào ào chia ra từng gian phòng. Bắt đầu, dọn dẹp, từng phòng. Về phần Tiêu Hoàng thì nhìn lên sơ đồ bố cục treo trên vách tường lầu một bên đại sảnh. Sau đó mang theo Thiết Nam và Diệp Lâm, theo thang lầu đi lên tầng 7, nơi đó đúng là tầng trung tâm của tòa nhà lầu này. Văn phòng của Dịch Tư Nam, phòng họp trung tâm đều ở trên đó, giờ phút này Cố Luân ở trong phòng họp trung tâm, tự nhiên có thể nhìn thấy một loạt tình hình ở tầng dưới. Cùng với binh sĩ cao tương từ bốn phương tám hướng đến tiếp viện, bị 400 tên tù nhân ngăn chặn lại, cảnh tượng như vậy làm cho người ta có cảm giác thật rất rung động. Càng làm cho Cố Luân cảm thấy sợ hãi là 400 tù nhân kia cùng với nói ngăn chặn lại, còn không nói là trực tiếp xông vào trận địa địch tiến hành tàn sát điên cuồng. Bằng vào sức chiến đấu cao siêu của bản thân, cho dù hơn 10 binh sĩ cao tương đều không thể vây giết một người. Ngược lại là bàn tay của đội quân tù nhân, không sai biệt lắm đều nối liền với một đường quang nhận hình tròn. Quả thực chính là một cái máy thu gặt sinh mệnh, so với súng máy bắn liên thanh không sai biệt lắm, càng chết người hơn là binh sĩ cao tương chỉ có thuẫn phòng hộ cấp ngự giả. Căn bản không ngăn cản được Viên Nguyệt chiến văn tính năng chắc tuyệt. Mỗi cái công kích lên trên mặt thuẫn phòng hộ liền vỡ nát, tạo thành hiện tượng này nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể nói là do thực lực của song phương hoàn toàn không cùng một cấp độ, so ra năng lực của từng binh sĩ còn kém rất xa. Bên kia Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương, nhìn thấy ngoài cửa sổ kia cảnh tượng máu chảy thành sông. Phần chân tay cụt bay tán loạn, lại chỉ cảm thấy da đầu run lên, sau lưng lại phát lạnh như băng. Giờ khắc này mấy người bên trong phòng, gần như ai nấy đều biết, bọn họ sắp rơi vào tai vạ đến nơi, mà trào phúng là đối phương chỉ có 500 người. Bọn họ lại có tới 3 vạn, đây là loại khoa trương cỡ nào? Đột nhiên truyền đến một tiếng nổ từ cửa vào, đám người Cố Luân quay đầu nhìn liền thấy, cánh cửa kim loại của phòng họp trung tâm đã bị đá bay đi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Tiêu Hoàng xuất hiện ở trước cửa phòng họp trung tâm, phía sau là Thiết Nam cùng với Diệp Lâm. Nhìn thấy Cố Luân, cùng với Dịch Tư Nam mặc một thân chế phục tướng quân. Trên mặt Tiêu Hoàng hơi toát ra một vẻ tươi cười âm lãnh. Tốt lắm, cá lớn đều ở trong này. Thông qua hình ảnh trước đó, đám người Cố Luân lập tức phán đoán ra. Nam nhân một thân áo trắng, đầu bạc này, đúng là đầu lĩnh của đám ác đồ. Đối mặt với cảnh này, Cố Luân gần như hoàn toàn theo bản năng, rất nhanh khởi động ma văn chủ chiến của bản thân. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Cố Luân vừa mới khởi động chiến văn, lại nhìn Tiêu Hoàng cùng với Thiết Nam, Diệp Lâm, không nói hai lời, trực tiếp phóng tới công kích Cố Luân. Gần như chỉ trong nháy mắt, phòng họp trung tâm rộng lớn như vậy hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Thiết quyền của Thiết Nam, trùng tia sáng cực nóng của Diệp Lâm, cùng với hàn băng vạn năm của Tiêu Hoàng, liền đánh thẳng tới Cố Luân. Một mình Tiêu Hoàng bằng vào chiến văn cao hơn người một bậc cùng với chân truyền của Cáp Thụy Sâm, liều đấu với một nhân vật đại ngự sư cấp 2, vẫn miễn cưỡng có thể, cộng thêm Thiết Nam nhân vật đại ngự sư cấp 1 nhãn hiệu lâu đời này, cùng với Diệp Lâm đồng dạng là đại ngự sư, vây công một mình Cố Luân vẫn là dư giả, cho dù Cố Luân có trình độ đại ngự sư cấp 2 cũng phải chật vật chống trả. Về phần Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương căn bản không phải là ngự văn giả, hàng năm sống an nhàn sung sướng, sức chiến đấu ở trước mặt 4 gã đại ngự sư, căn bản là không đáng nhắc tới. Nói cho các ngươi biết, Cố Luân ta nam chinh bắc chiến nhiều năm, chỉ bằng vào 3 tên tù nhân các ngươi, muốn chiến thắng ta đường đường là tướng quân, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Đối mặt với 3 người Tiêu Hoàng vây công, Cố Luân lộ vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng rít gào, nhưng mấy người Tiêu Hoàng hoàn toàn không thèm quan tâm Cố Luân rít gào. Ngay sau đó, chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoàng ở trước mặt Cố Luân đột nhiên chợt lóe sáng. Một cái xoay người kỳ xảo chân truyền của Cáp Thụy Sâm, giống như nhẹ nhàng múa may liền vòng ra phía sau Cố Luân. Tiếp theo liền dựa theo phương thức cận chiến điển hình nhất của Cáp Thụy Sâm, mũi chân đá vào đầu gối Cố Luân, cánh tay ôm cổ Cố Luân, trực tiếp ném cả người Cố Luân bay ra xa. Đồng thời, Thiết Nam cùng Diệp Lâm dường như cũng ngầm hiểu, không nói hai lời, giống như hai đầu ác lang lao thẳng vào Cố Luân, sau đó là một trận công kích điên cuồng, gần như ngay lúc Cố Luân vừa mới chật vật thoát khỏi hai người này. Đã thấy Tiêu Hoàng phóng tới tiếp đón Cố Luân, Hàn Băng Vạn Năm thay đổi thất thường, cùng với Thanh Nhược Thủy Vô Không Bất Nhập kia, giờ khắc này, không thể nghi ngờ tạo thành phiền toái thật lớn cho Cố Luân. Không sai, cấp bậc ngự lực của Cố Luân phải cao hơn một cấp so với Tiêu Hoàng, nhưng không chịu nổi rất nhiều bảo vật tuyệt thế ngoài thân của Tiêu Hoàng. Ngoài ra, còn có chân truyền của Cáp Thụy Sâm và đại trưởng già. Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương rúc vào trong góc phòng họp trung tâm. Nhìn thấy Cố Luân đã bị ba người vây đánh thành đầu heo. Hầu như từ lúc vừa vào tới vốn không có chiếm được mảy may tiên cơ. Trong lòng hai người đã biết đại sự không ổn, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương liền tính toán lặng lẽ chuồn ra ngoài. Sau đó chạy trốn, hiện giờ có nói cái gì đều chậm rồi, trọng yếu vẫn là giữ lấy cái mạng nhỏ. Thế nhưng ngay lúc Dịch Tư Nam thật cẩn thận nhích tới cửa sau, sắc mặt hai người chợt biến sắc, chỉ nhìn thấy Vương Quân đang đỡ Phất Lạc đứng ở cửa. Trên mặt hắn toát ra ý cười mờ nhạt, tiếp theo Vương Quân không nói một lời, nhấc chân chính là hai cước, đá Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương bay vèo vào lại trong phòng. Cùng lúc đó, toàn bộ trại tập trung tín nghĩa, đội quân tù nhân vẫn như trước đang tiếp tục giết chóc, gần như không để cho binh sĩ cao tương bất kỳ đường sống. Hiện giờ toàn bộ trại tập trung tín nghĩa một lần nữa biến thành địa ngục nhân gian. Rất khó tưởng tượng, ngắn ngủn trong vòng một ngày, trại tập trung tín nghĩa liên tục gặp hai lần tù nhân tàn sát. Thử hỏi ở Thái Qua vũ trụ trước nay có trại tập trung nào từng may mắn có đãi ngộ như vậy, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất là đội quân tù nhân này quả thực đã biến thành sứ giả của địa ngục. Đi đến địa phương nào sẽ đem tới tai họa cho địa phương đó, ba vạn người bao vây mà lại không có chiếm được chút tiện nghi nào ở trên người tù nhân, mà ngược lại chỉ là chịu chết. 10 phút sau, lại nhìn Cố Luân cả người là máu, ở trước mặt mấy người Tiêu Hoàng đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Trên cơ bản phương thức tấn công của ba người Tiêu Hoàng, Thiết Nam cùng với Diệp Lâm thật rõ ràng, Tiêu Hoàng phụ trách giằng co quấn chân, làm cho Cố Luân lộ ra sơ hở, Thiết Nam cùng Diệp Lâm chỉ thuần túy là tay đấm, kèm theo một tiếng vang nặng nề này, chỉ thấy một cước của Tiêu Hoàng đã đá thẳng vào bụng Cố Luân. Sau đó liền vươn tay chụp nắm tóc Cố Luân, rồi cứ như vậy kéo hắn tới trước cái bàn hội nghị đẹp đẽ quý giá. Mạnh mẽ đè đầu Cố Luân trên bàn hội nghị, động tác có vẻ phi thường thô lỗ, Thiết Nam, Diệp Lâm cũng cùng theo tới, giữ chặt hai tay của Cố Luân, giờ khắc này Cố Luân gần như đã mất đi tất cả năng lực phản kháng. Đã kết thúc rồi, giao ra chiến văn đi. Tiêu Hoàng lạnh lùng nhìn Cố Luân, biểu tình lạnh như băng nói, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Hoàng như vậy, trong lòng Cố Luân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân. Trong mơ hồ, Cố Luân có một loại cảm giác Tiêu Hoàng trước mắt này, căn bản không phải là một tù nhân bình thường, mà là một gã tướng quân siêu cấp, bởi vì cử chỉ lời nói của Tiêu Hoàng chỉ huy đồng bạn đều có phong phạm tướng quân. Đồng thời điên cuồng mà lại bình tĩnh. Nghe câu hỏi của Tiêu Hoàng, Cố Luân không có lên tiếng trả lời, ánh mắt như trước là một bộ hung ác, đồng thời không ngừng giãy giụa, ý đồ lại lần nữa phản kháng, bởi vì Cố Luân cũng biết kế tiếp nghênh đón mình rốt cuộc là gì. Xem ra tên cao tương chết tiệt ngươi này vẫn còn không có học ngoan ngoãn mà. Tuy nhiên, ta có thể dạy ngươi. Nói xong, Tiêu Hoàng khẽ nâng lên cánh tay, khởi động truy liệp giả chiến văn, phía trên cánh tay hình thành một mũi tên đen như mực, đồng thời nhắm ngay chỗ Lý Triệu Cương nằm ở góc tường, trực tiếp bắn ra. Ngay sau đó mũi tên đen như mực xuyên thấu bả vai Lý Triệu Cương, hình thành một cái lỗ máu màu đen, nhìn như thương tổn không nặng lắm, chỉ có điều, ngay sau đó, liền thấy bốn phía lỗ máu trên vai Lý Triệu Cương, nhanh chóng xuất hiện thối rữa, đồng thời tốc độ lan rộng dùng mắt thường có thể thấy được. Ngắn ngủn 10 giây qua đi, cả cánh tay Lý Triệu Cương đã hoàn toàn thối rữa, thịt thối bắt đầu từ từ rời khỏi thân thể, trong tiếng cách cách rơi xuống mặt đất, trái lại Lý Triệu Cương tự nhìn thấy hình thể mình như thế. Trên mặt đã tràn ngập vô tận hoảng sợ. Đứng bật dậy không ngừng giãy giụa, đồng thời phát ra tiếng chu thống khổ, tuy nhiên, giãy giụa căn bản là không làm được chuyện gì, ngược lại làm cho chỗ thối rữa trở nên càng thêm nhanh hơn. Đảo mắt đã thấy lan tràn ra nửa thân thể phía trên, sau đó là bộ mặt, mắt, mũi, cuối cùng là toàn thân, sau một phút, lại nhìn Lý Triệu Cương đã ngã xuống trong vùng máu, xương trắng lộ ra dày đặc, bốn phía là máu thịt giữa nát, đồng thời phát ra mùi tanh tưởi. Dịch Tư Nam lúc này cả người đã hoàn toàn sửng sốt ngây người. Ngay cả Cố Luân bị đè đầu trên bàn hội nghị cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn không sợ chết, nhưng là chết kiểu này không thể nghi ngờ là quá khủng bố. Tận mắt nhìn thân thể của chính mình từ từ hư thối đến một khắc cuối cùng, không kìm được khóe miệng Cố Luân co rúm mấy lần, Tiếp theo chỉ thấy Cố Luân trở nên rất thức thời, đình chỉ khởi động chiến văn. Chương 806, dùng cừu hận đi san bằng. Nhìn chiến văn rơi trên mặt đất, Tiêu Hoàng biết, kể từ đó Cố Luân cùng hoàn toàn mất đi uy hiếp. Đưa mắt ra hiệu cho Diệp Lâm, ý bảo hắn thu lấy toàn bộ chiến văn của Cố Luân. Tiêu Hoàng liền đưa tay lên lục soát trên người Cố Luân, cuối cùng lấy ra ma văn thông tin quân dụng của Cố Luân. Hiện tại mệnh lệnh cho thuộc hạ của ngươi lục soát ở các địa phương đó, lập tức đình chỉ tìm kiếm, tiến vào Thượng Đức thôn nghỉ ngơi và hồi phục. Tiêu Hoàng đặt ma văn thông tin quân dụng ở trước chóp mũi Cố Luân, tiếp theo phân phó, làm cho người ta có cảm giác không có khẩn trương, không có tàn bạo, hắn đang ở tình trạng rất bình thản, nhưng loại bình thản này luôn làm cho trong lòng Cố Luân cùng với Dịch Tư Nam phát lạnh. Cố Luân tự nhiên hiểu được mục đích của Tiêu Hoàng làm như vậy. Một khi mệnh lệnh này truyền ra, công cuộc lùng sục các tù nhân khác sẽ hoàn toàn tê liệt. Đến lúc đó muốn đuổi giết tù nhân, trên cơ bản đã biến thành không có khả năng, đồng dạng cũng hoàn toàn triệt để tuyên bố, kế hoạch của Tiêu Hoàng hoàn toàn thực hiện thành công, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nghe theo sao? Cố Luân liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, nhíu mắt suy nghĩ rồi đáp lại, vù, không sai biệt lắm. Ngay trong nháy mắt Cố Luân vừa nói dứt lời, lại nhìn Tiêu Hoàng đã lại lần nữa nâng lên cánh tay, bắn ra một mũi tên đen như mực tới Dịch Tư Nam. Nhìn thấy một màn như thế, tim Dịch Tư Nam lập tức căng thẳng, có lòng muốn né tránh, kết quả lại phát hiện mũi tên này vạch một đường cong ở trên không trung, sau đó đâm thẳng vào phía trên đùi Dịch Tư Nam, ngay sau đó đó là cảnh thối rữa, cùng với tiếng chu lên thống khổ của Dịch Tư Nam, tình cảnh như vậy thậm chí so với đi vào địa ngục còn đáng sợ hơn vạn phần. Cho dù là vương quân tàn nhẫn chứ danh, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mũi hắn còn không kìm được giật giật, tuy nhiên, hắn cũng không có biểu lộ quá nhiều, liền từng chút đỡ Phất Lạc đi vào, ngồi trên ghế, đồng thời cầm lấy một miếng thịt thăn trên bàn ăn đặt vào tay Phất Lạc. Lại qua một phút, đồng hồ, nhìn Dịch Tư Nam cũng ngã xuống trong vũng máu đen kịt. Thịt thối theo Dịch Tư Nam giãy giụa bắn ra, khóe miệng Cố Luân không kìm được co rúm mấy lần, có lẽ trong lòng ngươi đã chuẩn bị sẵn để chết, nhưng chết như thế nào là do ta định đoạt, đương nhiên nếu ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta còn có thể sẽ cho ngươi một con đường sống. Tiêu Hoàng mờ nhạt cười cười, tiếp theo liền lấy ra một mũi tên khác, nhắm ngay trán Cố Luân, cách trán Cố Luân chỉ không đến một ly, hơi nhướng mắt nhìn xem mũi tên đen như mực kia, khóe miệng Cố Luân lại lần nữa co rúm một hồi, trên trán mồ hôi đầm đìa, hai mắt đã bị nhồi đầy sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng Cố Luân này, Tiêu Hoàng không có nói gì thêm, trực tiếp dựng Cố Luân lên, sau đó đặt ma văn thông tin quân dụng vào tay Cố Luân, nhìn thẳng vào hắn nói, hiện tại cứ phát ra mệnh lệnh, muốn phát thế nào thì phát, cứ tùy ngươi, ngươi có thể cầu viện, ngươi cũng có thể làm dựa theo lời nói của ta, về phần hậu quả, hẳn ngươi càng biết rõ hơn ta. Liếc mắt nhìn đôi mắt lạnh thấu xương của Tiêu Hoàng kia, cùng với khí thế trên người hắn phát ra, Cố Luân do dự một chút, cuối cùng vẫn phát ra mệnh lệnh cho thuộc hạ, đình chỉ truy kích tù nhân, tiến vào Thượng Đức thôn nghỉ ngơi và hồi phục. Thấy Cố Luân nghe lời truyền đi mệnh lệnh như thế, Tiêu Hoàng tươi cười, sau đó lại lên tiếng hỏi, hiện tại nói cho ta biết, kho hàng quân dụng tiếp tế tiếp viện của ngươi ở chỗ nào? Tầng cao nhất, Cố Luân không một chút do dự đáp ngay, tốt lắm. Tiêu Hoàng nói xong, liền ra dấu ý bảo Tiết Nam áp giải Cố Luân, sau đó rời phòng họp đi lên tầng cao nhất, dọc theo thang lầu, Tiêu Hoàng như trước có thể nhìn thấy, tòa nhà lầu này hầu như đã toàn bộ bị giết chết hầu như không còn. Chỗ lối đi nhỏ, trong phòng, khắp nơi đều là tử thi, máu tươi chỗ nào cũng có thể thấy được. Về phần bên trong các tầng lầu khác, tù nhân đã hoàn toàn phân tán ra, tiến hành toàn bộ huyết tẩy trong sở thực nghiệm linh hồn. Đi lên tới tầng cao nhất, đẩy ra cánh cửa, thời điểm này đám người Tiêu Hoàng liền nhìn thấy một số thực vật tồn trữ trong tủ, xếp từng mảng thịt heo, rau xanh, cùng với trong một căn phòng nhỏ, còn chất từng hũ rượu, từng lọ sơn chân hải vị phẩm chất cao, người dân của các ngươi ngay cả cơm đều không có mà ăn. Các ngươi ăn uống mấy thứ này, không cảm thấy khó nuốt trôi hay sao? Tiêu Hoàng quay đầu, nhìn Cố Luân lên tiếng nói, Cố Luân không có lên tiếng trả lời, sắc mặt không mảy may biến đổi, Thiết Nam, áp giải Cố Luân lên mái nhà cột chắc trên cột cờ cho ta. Đồng thời cho toàn bộ ngọn đèn trên mái nhà nhắm ngay Cố Luân. Tiêu Hoàng phân phó, đã hiểu, Thiết Nam đáp lại một tiếng, liền dẫn Cố Luân đi lên nóc lầu, sau đó làm theo lệnh, theo Cố Luân chật vật không chịu nổi bị treo cao trên cột cờ. Ánh sáng của ma văn đăng bốn phía đều chiếu ngay Cố Luân. Hơn một vạn binh sĩ cao tương còn lại nhìn thấy đều đồng loạt há hốc mồm. Một màn như vậy rốt cuộc đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Quan chỉ huy cao nhất của chúng đã thành tù nhân của những tù nhân này. Quan chỉ huy cao nhất bị bắt sống, như vậy bọn họ phải làm thế nào? Lực đánh vào thị giác như vậy. Cùng với đả kích trong lòng đối với binh sĩ cao tương không thể nghi ngờ là đả kích chí mạng. Vốn hàng ngũ binh sĩ cao tương coi như ngay ngắn trật tự, xếp hàng chịu chết, lập tức xuất hiện cảnh hỗn loạn, sau đó là tan vỡ, dường như lập tức biến thành một đám cừu non, mặc cho người xâm lược. Tiêu Hoàng không có nhiều lời, cứ như vậy đứng ở bên cạnh mái nhà, gác một chân lên lan can quan sát phía dưới, hình ảnh máu chảy thành sông kia thật giống như luyện ngục, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như một ma vương ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức cảnh giết chóc. không có ma văn chiến đấu cơ, không có ma văn xe tăng, những trọng hình vũ khí này có thể nói, đối mặt với những đội quân không chính hiệu, đối với đội quân tù nhân này gần như không có mảy may uy hiếp. Hơn nữa giờ khắc này, cũng không cần phải lo lắng viện quân gì tới, hoàn toàn là tận tình giết chóc, tất cả các địa phương trước đây tù nhân chịu đựng cực khổ. Lúc này hoàn toàn dùng cừu hận đi dẹp yên, dùng máu tươi để rửa sạch, tiếng người cao tương gào thét, tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn nặng nề đó, đối với Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân mà nói, chính là âm nhạc êm tai nhất. Về phần Cố Luân bị trói trên cột cờ, nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất cả biểu tình trên mặt đã hoàn toàn đọng lại, ba vạn quân đều không thể cấu thành uy hiếp, những tù nhân này rốt cuộc là dã thú gì vậy chứ? Nửa tiếng trôi qua, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết đã không còn sót lại chút gì, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ trại tập trung Tín Nghĩa đã thi thể nằm khắp nơi, ba vạn quân cộng thêm trước đó một vạn rưỡi quân, tổn thất gần 5 vạn quân, trên cơ bản không thua gì tổn thất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phát động một lần đại chiến quy mô. Với Thiên Tế Tinh, đồng dạng tổn thất như vậy, cùng tương đương với 1/5 của tổng binh lực tự Cường Châu. Tổn thất này không phải lớn bình thường, mà trọng yếu hơn là, tổn thất như vậy, chính là do hơn 500 tù nhân tạo thành, càng thêm mỉa mai là đối phương dường như trừ vài tên tù nhân bị vết thương nhẹ. Vốn cũng không có giảm quân số chiến đấu, có thể nói xem như không có tổn thất. Về phần sở thực nghiệm linh hồn, cơ cấu trung tâm của chế tạo nhân ngẫu ngày xưa, cũng đã bị huyết tẩy sạch sẽ, các loại dụng cụ thu mua cao giá tất cả đều bị phá hủy. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc còn muốn chế tạo nhân ngẫu, vậy cần phải trả thêm một cái giá thật lớn. Cùng lúc đó, lại nhìn tù nhân vừa mới giết chóc xong, toàn thân đều nhuộm máu đỏ đồng loạt quay lại đại sảnh trung tâm. Mà lúc này ở trung tâm đại sảnh chính đẹp đẽ quý giá. Từng cái nồi to bốc hơi thơm ngát, bên trong hầm từng cái đầu heo, ngoài ra, còn có hũ hũ rượu ngon. Tuy nhiên, những thành viên đội quân tù nhân này cũng rất có chừng mực. Đều chỉ uống mấy ngụm cho nóng người mà thôi, bọn họ cảm thấy hứng thú cũng chính là những thứ trong nồi. Liên tục giết chóc, trong hai ngày đánh giết hơn 4 vạn binh sĩ Cao Tương. Nhưng một bữa ăn thế này cũng không có nếm qua, vật phẩm tiếp tế tiếp viện ăn không hết, toàn bộ mang đi, mà trước mắt, cứ tận tình ăn đi. Tiêu Hoàng ngồi trên một khối tử thi, nghe mùi thơm trong nồi phát ra, lên tiếng nói, tiếp theo chúng tù nhân đều đi tới gần cái nồi lớn. Tiếp theo cắt từng miếng thịt lớn, rắc gia vị tương ớt rồi bắt đầu từng ngụm cắn nuốt. Tiêu Hoàng cũng như thế, nắm một cái giò heo, cũng bắt đầu gặm ăn với người ta, dưới tình cảnh đã lâu chưa ăn gì. Ở trong hoàn cảnh này, thịt đối với Tiêu Hoàng cùng với đội quân tù nhân mà nói, chính là mỹ vị tuyệt đối, rượu cơm no nê lại nghỉ ngơi chừng một giờ, thời điểm này chân trời đã xuất hiện vầng sáng buổi rạng đông. Đội quân tù nhân cũng không có dừng lại lâu ở trong này. Một lần nữa mặc lại áo bông hong khô và áo giáp da mới tân trang trên người. Rồi mang theo từng túi vật tư lương thực đi tới máng trên lưng thiết cước mã. Sau đó chạy thẳng đến hai nhà xưởng ở phụ cận Tín Nghĩa Thị. Đã trải qua giết chóc ngày hôm qua, toàn bộ thị dân Tín Nghĩa Thị cùng với phu quân vác bên trong nhà xưởng hầu như đã toàn bộ chạy trốn. Đi về đâu không rõ, đi vào trong xưởng khai thác đá, trải qua một phen lục soát tìm kiếm, cuối cùng đội quân tù nhân liền phá vỡ cửa kho hàng số 1. Chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là tái thạch áo đinh thạch đã trải qua xử lý. Chọn lựa ra một số hàng thượng đẳng mang đi, Tiêu Hoàng nói với vài tên chế văn sư bên cạnh, sau đó Tiêu Hoàng liền tự mình đi vào trong đó, bắt đầu sục tìm bên trong kho hàng. Rất nhanh, Tiêu Hoàng phát hiện trong một góc kho hàng một cái tủ trữ vật làm bằng thép hợp kim. Tiêu Hoàng sử dụng đoàn đao nhược thủy phá vỡ ma văn khóa, liền nhìn thấy, trong tủ trữ vật đặt một số hộp gỗ, mở ra liền nhìn thấy, bên trong hộp gỗ chứa chính là lưu quang thạch đã mài giũa tỉ mỉ. 10 cái trong một hộp, tổng cộng có 5 hộp, mang hết những thứ này đi, Tiêu Hoàng nói với ốc sư ở bên cạnh, đảo mắt thời gian đã tới 7 giờ sáng, Hàn Sinh lại đi tới văn phòng, trên thực tế hầu như Hàn Sinh đã thức trắng một đêm không có nghỉ ngơi. Trại tập trung Tín Nghĩa hoàn toàn không còn, đổi lại là ai cũng không thể ngủ. Hiện tại Hàn Sinh chỉ hy vọng tình thế có thể mau chóng qua đi, áp chế đến thấp nhất, sau đó báo lên trên, đồng thời cùng đi vào với Hàn Sinh, còn có một nam nhân chừng hơn 30 tuổi, một thân quân trang, ưỡn thẳng như cây viết, giữ một hàng rear mờ nhạt, hắn chính là Vương Các sư trưởng của sư đoàn chiến hồn. Mà sư đoàn chiến hồn cũng là sư đoàn mạnh nhất của tự Cường Châu. Cộng có được 3.000 quân, có thể nói là bộ đội tinh nhuệ, trang bị cũng cực kỳ tiên tiến, hầu hết đều là xuất xứ từ Xích Nghĩa Liên Hợp Thể cùng với Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Cấp bậc binh sĩ phổ biến đều ở ngự giả cấp 5 trở lên. Có thể nói, hiện tại đối với Hàn Sinh, trừ Cố Luân ra, cũng chỉ có thể dựa vào Vương Các tướng mạo anh tuấn này mà thôi. Chương 807, ấn ký tử thần, dựa vào ghế trong văn phòng hoa lệ, Hàn Sinh mở ma văn quản lý tin tức, kết quả thấy được trong một ngày đêm, tự Cường Châu gần như không có ghi chép đuổi giết tù nhân. Nhìn tin tức này, Hàn Sinh có thể hài lòng mới là quái, đáng chết, Cố Luân đang làm cái gì? Hàn Sinh nhìn những tin tức này, sắc mặt dâng lên phẫn nộ. Xem xuống dưới, Hàn Sinh nhìn thấy giữa đêm Cố Luân phát ra một mệnh lệnh. Ngừng truy đuổi tù nhân, tiến vào thôn Thượng Đức nghỉ ngơi. Bùm, lúc đọc mệnh lệnh này, Hàn Sinh vỗ bàn thật mạnh, phát ra tiếng nổ lớn, sắc mặt xanh mét, cả người sắp tức đến nổ tung. Vương Các ở bên cạnh cũng thấy được tin tức này, không khỏi nhíu mày, dựa vào tài năng của Cố Luân, rõ ràng sẽ không ngu xuẩn như thế, biết rõ lửa cháy đến nơi, làm sao lại đi cho quân đội nghỉ ngơi, nên biết, nghỉ ngơi một đêm như thế có ý nghĩa gì, đó là hoàn toàn đánh mất manh mối của tù nhân, sẽ khó mà bắt lại được nữa. Cá nhân ta hoài nghi, tình thế có chút không đúng, Cố Luân lựa chọn nghỉ ngơi, xem chừng có hai loại khả năng, thứ nhất Cố Luân muốn xem trò cười của ngài, buộc ngài gánh tội, chính mình thừa cơ lên chức, thứ hai là có thể Cố Luân gặp rắc rối. Vương Các kể sát bên tai Hàn Sinh, nói nhỏ, bình tĩnh phân tích, nghe thế, sắc mặt nổi giận của Hàn Sinh chợt sầm xuống, rõ ràng những lời Vương Các nói rất có lý, do dự một lát, Hàn Sinh trực tiếp dùng ma văn thông tin quân sự gọi cho Cố Luân. Lúc này Tiêu Hoàng dẫn theo đội quân tù nhân, cướp sạch xong mỏ đá, đi tới xưởng tinh luyện tài liệu, nhìn xưởng tinh luyện tài liệu xả nước bẩn trực tiếp xuống sông, không trải qua một chút xử lý, tản ra mùi gắt mũi khắp nơi, không khỏi làm người ta nhíu mày, nhìn phong cảnh vốn nên tú lệ đã trở nên tàn tạ, nước bẩn đủ màu chảy vào dòng sông trong lành, Thiết Nam không khỏi cảm khái, có câu mất nước sông núi còn, ở đây là gì, mất nước núi sông cũng không còn, đừng bi quan như vậy, núi sông ở đâu, núi sông ở trong lòng mỗi người Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng nhìn Thiết Nam, vỗ lên ngực nói, cầm ống nghiệm có chứa chất lỏng trắng sền sệt, quan sát một chút, bỏ vào ba lô tiếp tế, những chế văn sư khác cũng thế, nói tóm lại trong tình huống không ảnh hưởng tốc độ, cố gắng lấy thật nhiều mọi thứ có thể dùng được. Nhưng lúc này, ma văn thông tin của Cố Luân trong túi áo Tiêu Hoàng bỗng rung lên. Lấy ra xem, người gọi là Hàn Sinh, Tiêu Hoàng ít nhiều cũng biết Hàn Sinh, lão đại tự Cường Châu, muốn không để ý, nhưng cũng không thể để nó cứ rung mãi được. Do dự một chút, Tiêu Hoàng liền tùy ý mở ra, tiếp theo hình ảnh Hàn Sinh xuất hiện trước mặt Tiêu Hoàng. Lúc này, Hàn Sinh nhìn trên màn hình không phải là Cố Luân, mà là một tên tóc bạc mặt đầy râu, trên mặt có vết máu, sắc mặt vốn phẫn nộ chợt biến đổi, trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc. Tiếp đó là khiếp sợ cùng âm trầm, Hàn Sinh đã mơ hồ cảm nhận được gì đó, người thật to gan, dám đụng tới ma văn thông tin của tướng quân, không muốn sống hay sao, Cố Luân đâu, Hàn Sinh làm ra vẻ nghiêm nghị quát mắng, nhìn bộ mặt hung ác của Hàn Sinh, Tiêu Hoàng không nói, cũng không có biểu hiện khác thường, đặt ma văn thông tin lên cửa sổ, màn hình nhắm thẳng vào trại tập trung Tín Nghĩa, nơi này không xa trại tập trung Tín Nghĩa, chỉ cách một bức tường hợp kim dày, cho nên Hàn Sinh có thể nhìn rõ tình trạng hiện giờ trong trại tập trung Tín Nghĩa. Nhìn trại tập trung Tín Nghĩa oai phong ngày xưa, giờ đây hoàn toàn thành phế tích, bên trên là vô số thi thể, máu tươi triệt để nhuộm đỏ trại tập trung Tín Nghĩa, lửa cháy khói đen tận trời, có đến 30.000 người chôn thân ở đây, ngay cả sở thí nghiệm linh hồn cũng đã biến thành một mảnh phế tích, cùng với Cố Luân treo trên cột cờ, đã cực kỳ suy yếu. Nhìn những hình ảnh này, cả người Hàn Sinh cứng ngắc tại chỗ, mắt trợn tròn miệng há hốc, ngồi trên bàn không nhúc nhích. Hàn Sinh có nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình liên lạc được lại nhìn thấy tràng cảnh này, có thể thấy được 30.000 binh lính cao tương bảo hộ trại tập trung Tín Nghĩa đã bỏ mạng toàn bộ. Quan tổng chỉ huy bị treo trên cột cờ, là kẻ nào đã làm? Chẳng lẽ là tù nhân? Làm sao được chứ? Dựa theo cách nghĩ của Hàn Sinh, tù nhân liều chết chạy đi, sẽ quay đầu đánh ngược, chui đầu vào giọ hay sao? Phải cần dũng khí cỡ nào chứ? Cái này giống tù nhân vượt ngục, sau đó quay lại tàn sát ngục giam, trên thế giới có người như vậy hay sao? Chưa nghe nói tới, nhưng đây là đánh giá thường gặp, bởi vì Nam Bán Cầu tuyệt đối an toàn, ngoại trừ tù nhân ra. Binh lính cao tương là vô địch, không chỉ Hàn Sinh, Vương Các nhìn hình ảnh này cũng bị dọa nhảy dựng, những hình ảnh giống như tử thần dẫm đạp, nơi đi qua không còn ngọn cỏ, còn có Cố Luân treo cao trên cột cờ, đối với quân đội cao tương, đó chính là sỉ nhục, cùng sở thí nghiệm linh hồn loang lổ vết máu, nhìn mà ghê người, không nói đến tổn thất, chỉ hình ảnh cục diện này cũng khiến người ta ra đầu tê dại. Ngươi là kẻ nào? Mãi 10 phút sau, Hàn Sinh mới hồi thần lại, lớn tiếng quát vào ma văn thông tin, giọng điệu có khiếp sợ, nhưng càng nhiều phẫn nộ. Tiêu Hoàng không đáp lại, cũng lười đáp, thấy tất cả thiết cước mã đều chất đầy, đạt tới giới hạn chở đồ, Tiêu Hoàng ra lệnh đội quân tù nhân rút lui, trước khi đi, trực tiếp đập nát ma văn thông tin, màn hình trước mặt Hàn Sinh cũng biến mất theo, rời xưởng tinh luyện tài liệu, Tiêu Hoàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh lại khôi phục màu xanh mát, trong đôi mắt cũng hiện một chút nhu hòa, tiếp đó quay lại nhìn Cố Luân treo trên cột cờ xa xa. Tiêu Hoàng nhấc tay, không nói hai lời bắn ra mũi tên đen thui, trực tiếp xuyên thấu giữa trán Cố Luân. Coi như là cho Cố Luân một cái chết giải thoát, tiếp đó, thân thể Cố Luân dần dần thối rữa, Tiêu Hoàng không để ý nữa, lên ngựa liền nhanh ngang rời khỏi trại tập trung Tín Nghĩa, đi thẳng về hướng đông, lúc đi ngang qua sở thí nghiệm linh hồn, Tiêu Hoàng liếc nhìn tượng thần áo cách tư đã nhuộm đâm máu. Vung tay lên, bắn ra lưỡi đao băng, chặt ngang hông tượng áo cách tư, như đang biểu lộ thù hận và quyết tâm của Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, trong thành phố Bài Áo, Hàn Sinh sắc mặt không ngừng biến đổi, lúc xanh lúc trắng, phẫn nộ xen lẫn khiếp sợ. Cho đến giờ, ngoài khuôn mặt Tiêu Hoàng ra, tập kích thành phố Tín Nghĩa lần thứ hai là ai, Nhân số bao nhiêu, tiếp theo sẽ làm gì? Hắn hoàn toàn không biết. Hàn Sinh đại nhân, chuyện này cứ giao cho ta. Ta nghĩ dựa vào thực lực cực mạnh của sư đoàn chiến hồn, sẽ có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Vương Tắc đứng ở bên cạnh Hàn Sinh, suy nghĩ cẩn thận, mới chủ động đứng ra xung phong nhận việc. Bây giờ có lẽ chỉ ngươi mới có thể thu phục được chúng. Nhớ kỹ, đi tìm bọn chúng, tiếp cận, sau đó xử lý chúng đi. Cần cái gì cứ việc nói. Hơn nữa giải quyết xong chuyện này, vị trí của Cố Luân chính là của ngươi. Hàn Sinh liếc Vương Các, khẽ nói, vậy ta cảm ơn Hàn Sinh đại nhân nâng đỡ trước. Vương Các cúi người nói với Hàn Sinh, tóm lại, ngươi phải nắm chắc thời gian, bởi vì không lâu sau, Thành Thánh Tử sẽ phái chuyên viên đến giám sát, nếu không diệt hết tù nhân, rất có thể sẽ hậu họa vô cùng. Hơn nữa phải nắm chắc thời gian, xây dựng lại trại tập trung tín nghĩa. Hàn Sinh nói tiếp, sắc mặt nhăn tít lại, đã rõ. Vương Các đáp xong, quay đầu ra ngoài, sau đó liên lạc sư đoàn chiến hồn mà mình dẫn dắt. Chuẩn bị xong, lập tức tiến vào hạm vận chuyển, tiến đến thành phố Tín Nghĩa phía nam. Cùng lúc Vương Các lên đường, Hàn Sinh cũng lâm thời tiếp nhận quân đội còn lại của Cố Luân. Nắm chặt mọi thời gian lùng sục tù nhân, sau đó giết hết, thà rằng giết sai cũng không thể bỏ qua. Một tiếng sau, hạm vận chuyển sư đoàn chiến hồn đã đến không trung thành phố Tín Nghĩa. Quan sát toàn bộ trại tập trung Tín Nghĩa, các binh lính chiến hồn cũng không khỏi biến sắc run lên. Trại tập trung Tín Nghĩa bị san bằng triệt để, trong tường đổ nát, thi thể binh lính tao tương ngổn ngang, chết rất thảm, rốt cuộc là thứ gì làm ra như vậy? Tôn Kính Vũ, tham mưu trưởng sư đoàn chiến hồn không khỏi nói, hẳn cũng không tin nổi cảnh tượng này là do con người làm ra. Vương Các đứng ở phía trước cửa sổ không nói gì, đứng quan sát mọi thứ dưới đất, hạm vận chuyển cùng nối ở độ cao mấy trăm mét, ở bên này, đám người Tiêu Hoàng đã sớm chạy mấy trăm cây số theo hướng đông. Dưới điều kiện không bại lộ tung tích, đã đi vào vùng an toàn. Bởi vì trước đó Tiêu Hoàng đã buộc quân đội của Cố Luân chuyển đến thôn Thượng Đức, cho nên truy quân nơi này đã thiếu đi nhiều. Lúc này đám người Tiêu Hoàng đang ở trong một ngọn núi, trên tuyết trắng có những rừng lá kim thưa thớt, đồng thời đám người Tiêu Hoàng đã giảm tốc độ, lấy ra bản đồ từ chỗ Cố Luân, rất là tỉ mỉ chính xác. Chương 808, phân tích và trốn thoát. Nhìn dấu hiệu trên bản đồ, đi mấy trăm cây em nữa sẽ đi vào vùng hỗn loạn, là khu vực gia tác, ở trong mắt Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nơi đó xấp xỉ Thiên Tế Tinh. Chẳng qua Thiên Tế Tinh là mạch máu cuối cùng của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Ngay ngắn trật tự, còn địa khu gia tác thì hoàn toàn ngược lại, đó là nơi tụ tập của ác đồ hung hãn, Tự Cường Châu từng bao vây diệt trừ nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng không diệt trừ được, nhất là nơi đó còn là chỗ giao tiếp giữa hai châu. Ác đồ có thể đánh được thì đánh, đánh không được thì chạy tán loạn, hơn nữa có liên hệ chặt chẽ với quan lớn địa phương. Vô hình có một màng bảo hộ khác, kỳ thật những nơi như thế, nước nào cũng có, cho dù Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khống chế nghiêm khắc cũng không ngoại lệ. Muốn tiêu diệt thì phải trả giá rất lớn, hơn nữa đã hình thành gốc rễ, cho nên nơi ác đồ tụ tập chủ yếu trở thành chợ đen. Tiến hành các loại giao dịch, ta thấy, mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là địa khu gia tác. Xem nơi đó có thể cho chúng ta một chỗ nghỉ ngơi tạm thời không? Tiêu Hoàng suy ngâm một lúc, mới nói, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ địa khu gia tác mới là nơi kiểm tra trọng điểm. Chúng ta đi như vậy, không sáng suốt lắm, Ốc Vương gửi thiết cước mã đi tới nói, ta biết, cho nên ta cũng không định đi bây giờ. Lúc này, chuyện mà chúng ta phải làm là tiến về hướng đông nam, cố gắng tìm nơi hẻo lánh, nghỉ ngơi khôi phục, Tiêu Hoàng nói tiếp, lại xem những nơi đánh dấu chủ yếu trên bản đồ, trong đó hướng đông nam có một khu hang động linh thú bỏ hoang, đã ép sạch tài nguyên, có lẽ nơi này là chỗ không tệ, mấu chốt là thức ăn cùng nước và nơi ẩn nấp. Tiêu Hoàng phát lệnh, đội quân tù nhân theo Tiêu Hoàng tăng tốc chạy như điên, thoáng cái biến mất trong rừng lá kim, ở trại tập trung Tín Nghĩa, quan sát chừng 20 phút, Vương Các mới cẩn thận hạ cánh trong khu phế tích. Xung quanh ngoại trừ thi thể ra, đã không nhìn thấy gì nữa, đứng giữa tràng cảnh này, mới làm người ta cảm thấy tận mắt chém giết tàn khốc. Không nhìn thấy một cái thi thể nguyên vẹn, tường đổ nát cũng bị xé tan, trong mắt các binh lính chiến hồn không khỏi hiện lên vẻ khó coi. Rốt cuộc là chiến văn gì thế, thật là đáng sợ. Về phần Vương Các dẫn Tôn Kính Vũ bắt đầu cẩn thận đi bên cạnh trại tập trung Tín Nghĩa. Đang quan sát mọi thứ, hết một vòng thành phố Tín Nghĩa, Vương Các không khó phát hiện bên sườn đông trại tập trung Tín Nghĩa không có thi thể. Cái này đại biểu cho chiến đấu không xảy ra ở sườn đông. Đến sườn tây trại tập trung Tín Nghĩa, Vương Các đứng ở trước một thi thể coi như nguyên vẹn. Mặt thi thể đối diện sườn tây, ngã ngửa xuống, nhìn cảnh này Vương Các có thể suy tính được hẳn là đối mặt với kẻ địch lúc bị đánh chết. Những cổ thi thể khác cũng vậy, cái này nói rõ, kẻ tập kích đến từ hướng tây, cũng ăn khớp với vụ tàn sát thôn Thượng Đức, có thể là cùng một đám người làm, nhưng theo Vương Các phân tích, nhân số hẳn là rất nhiều, ít nhất cũng phải 2.000 người. Nếu không Vương Các không dám tưởng tượng sẽ diệt sạch 30.000 binh lính cao tương. Xem ra, những tù nhân này có tổ chức, hơn nữa cực kỳ chu đáo, thậm chí không loại trừ có hỗ trợ mạnh mẽ từ bên ngoài. Vương Các thì thào, tiếp theo đi vào bên trong phế tích, bắt đầu nhìn các thi thể ngã xuống để phán đoán những gì trải qua. Kết quả không phân tích thì thôi, vừa phân tích, không khỏi làm Vương Các kinh hãi. con đường tiến tới đều khiến binh lính Cao Tương không thể sắp xếp trận hình. Có lợi cho lấy ít đánh nhiều, cái này thể hiện kẻ tập kích rất điên cuồng, rất hung tàn, nhưng rất bình tĩnh, rõ ràng khiến cho trong lòng Vương Các càng âm trầm hơn. Nó là một loại khiêu chiến, Vương Các thích nhất là khúc xương cứng, có chút thú vị, Vương Các lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ một tia tươi cười, không hề có chút đồng tình với những binh lính này. Tướng quân, trải qua điều tra, hai khu nhà xưởng trại tập trung tín nghĩa tuy rằng không bị phá hủy, nhưng có dấu hiệu bị cướp phá. Vương Các đi vào sở thí nghiệm linh hồn, có sĩ quan đến báo cáo. Vương Các nghe vậy, chỉ gật đầu không đáp lại, rõ ràng trong những tù nhân kia có chế văn sư, điều này cũng không có gì lạ. Bây giờ chúng ta cần phải suy đoán, là kẻ tập kích chạy trốn hướng nào, tham mưu trưởng Tôn Kính Vũ nói. Vương Các không lập tức nói chuyện, mà mở ra bản đồ, ánh mắt tìm tòi mọi góc Tự Cường Châu, địa khu gia tác sườn đông Tự Cường Châu, đương nhiên là nơi trọng điểm, bởi vì một khi đến đó, mức khống chế của Tự Cường Châu sẽ bị suy yếu không ít. Hơn nữa có thể chạy trốn đến châu khác, nếu vậy, tù nhân trại tập trung tín nghĩa bị đả kích hủy diệt, chắc chắn sẽ truyền đến các châu khác, đến lúc đó giấy đã không thể gói được lửa nữa. Trong lúc bị công kích, quân đội của Cố Luân bị buộc điều động đi hướng tây bắc. Rõ ràng kẻ tập kích bỏ chạy hướng tây là không cao. Dương Minh phó quan chỉ huy sư đoàn chiến hồn phân tích, tù nhân vượt ngục, sau đó quay đầu lại công kích hủy diệt mục giam, khả năng đó là bao nhiêu? Vương Các liếc sĩ quan phụ tá, hỏi, cái này, Dương Minh nghẹn lời, ta phân tích một chút. Đầu óc tổ chức tù nhân kia tuyệt đối không bình thường. Thích nhiên ngẫm tâm tính kẻ địch, xếp đặt bình tĩnh, hành động điên cuồng, cho nên, đối phó kẻ địch như thế, đừng cho rằng chuyện gì là không thể, để cho quân đội Cố Luân nghỉ ngơi ở hướng Tây Bắc. Rất có thể là tung hỏa mù, Vương Các hết sức bình tĩnh phân tích, ánh mắt không ngừng quanh quẩn trước tượng thần áo cách tư bị chặt ngang. Chuyết cua tê ui, vậy giờ chúng ta làm gì đây? Dương Minh hỏi tiếp, không cần đuổi giết mù quáng, Hàn Sinh đại nhân nói có lý, phát hiện, tới gần, sau đó giết chúng. Chuyển truy đuổi từ sáng vào tối, truyền lệnh xuống binh lính của chúng ta, chọn ra mấy trăm tên khôn lanh chút, ngụy trang thành người Cao Tương bình thường, tiến vào các thành phố, thôn xóm, một khi phát hiện kẻ khả nghi, lập tức báo cho ta. Vương Các căn dặn, tù nhân bạo loạn đã trải qua 24 tiếng hoàng kim, đuổi giết đã không còn ý nghĩa, loại phương pháp này của Vương Các cũng là hữu hiệu nhất ở trước mắt. Cùng lúc đó, đám người Tiêu Hoàng trải qua 4-5 giờ chạy như điên, đã cách xa thành phố tín nghĩa. Hiện giờ đám người Tiêu Hoàng đứng trước cái hố lớn rộng đến L. Không, cây em, xung quanh còn có bộ xương linh thú cùng mấy cỗ khí giới ma văn cỡ lớn. Rõ ràng đây là phương thức khai thác quen thuộc của Cao Tương chân nghĩa quốc. Phát hiện hang động linh thú, cho tù nhân dạo mấy vòng, cạn một chút thì trực tiếp đào ra, sâu thì đào thành cái hố lớn, đưa khí giới hạng nặng vào trong, đào bới toàn bộ hang động, đúng là cách làm đoạn tuyệt, chỉ vì theo đuổi lợi ích trước mắt, hang động trước mặt này chính là trực tiếp nhổ tận gốc mà thành, nhìn cái hố khổng lồ như vực sâu này, đám người Tiêu Hoàng mơ hồ có chút đau xót, phương thức khai thác như vậy quả thật có thể lấy được lợi ích trước mắt. Nhưng lâu dài thì sao? Nơi này sẽ biến thành một mảnh hoang mạc. Lão đại, bây giờ chúng ta làm sao đây? Nơi này có lẽ khó mà phát hiện được gì có giá trị. Vương Quân đi tới hỏi Tiêu Hoàng, tìm kiếm xung quanh xem, nếu không có thứ gì giá trị như là thức ăn nước uống. Vậy chúng ta đi, Tiêu Hoàng nhìn cảnh tượng này, không khỏi ủ rũ, vốn hắn nghĩ cho dù phá hoại quá lớn, để lại một hai cái nhánh hang, vẫn có thể phát hiện thức ăn. Nhất là thịt, chứa nhiều đạm, Tiêu Hoàng hạ lệnh, thành viên đội quân tù nhân buộc ngựa lên thân cây, mở Lưu Văn tiến vào cái hồ lớn này, bắt đầu tìm tòi, bọn họ muốn tìm kiếm là trong này còn sót lại nhánh hang động nào không? Bên trong còn có động vật ăn được nào không? Lúc đám người Tiêu Hoàng xuống hố, tất cả tù nhân phân tán khắp nơi tìm tòi, dùng nhánh cây vót nhọn cắm xuống đất, đây là biện pháp ngu nhất để tìm kiếm chi nhánh, về phần Tiêu Hoàng, cũng đang tìm kiếm, hơn nữa nhìn vào trung tâm cái hố, nơi đó có cái ao rộng khoảng L, không, M. Bên trong có chút cá ăn được, nhưng mười mấy người ăn còn được, nhiều hơn thì không đủ. Lão đại, lúc Tiêu Hoàng dẫn ốc sư quan sát xung quanh, mặt thẹo đã chạy tới. Lão đại, có phát hiện, ở đó, chúng ta phát hiện một cái hang động, mặt thẹo chỉ phía nam, nơi đó có dốc đứng đất đá. Nói với Tiêu Hoàng, nghe thế, sắc mặt Tiêu Hoàng vẫn không đổi, mở Lưu Văn dẫn mặt thẹo chạy đến, đi tới sườn dốc. Tiêu Hoàng nhìn mấy tảng đá bị cạy lên, lộ ra hang động cao 2 m, rộng 1 m. Bên trong tối đen, lấy quang văn chiếu xuống, chỉ thấy hang động ăn sâu xuống đất, còn có khúc cong, không thấy được tình huống bên trong. Thấy thế, Tiêu Hoàng suy nghĩ cẩn thận, nhìn phía sau, gọi Mặt Thẹo và Diệp Lâm tới. Hai người theo ta vào xem, những người khác chờ tại chỗ, chú ý canh chừng. Nói xong, Tiêu Hoàng nhíu mày, mở hàn võ, cầm quang văn, chậm chậm vào trong hang. Mặt Thẹo và Diệp Lâm cũng giữ khoảng cách nhất định với Tiêu Hoàng. Đi theo sau lưng, ánh mắt đầy cảnh giác. Chương 809, nơi ẩn nấp tạm thời. Tiêu Hoàng đi ở đằng trước, trong lòng biết rõ tình trạng hang động này sẽ trực tiếp quyết định cuộc sống sắp tới của bọn họ. Đi sâu xuống L, không không, M, vòng qua khúc cong kia,

nhưng thấy được thực lực của Tiêu Hoàng, Kha Lôi Ba không có chút nhiều lời, nói một tiếng rồi đi ra ngoài. Tiêu Hoàng chà tay, đứng dậy vào trong kho hàng đối diện, bên trong là tài liệu các tù nhân chở theo trên thiết cướp mã. Tuy rằng không phải cái gì cũng có, nhưng tuyệt đối là nhiều loại, bởi vì ma văn tăng nhiệt là ma văn sinh hoạt cơ bản. Ngự đồ cấp 1 mà thôi, cho nên không có gì khó khăn với Tiêu Hoàng, tài liệu cần dùng cũng đơn giản, chỉ khoảng 4-5 loại, trung tâm tài liệu là nhiên sa, có thể trực tiếp đốt cháy, chế thành ma văn sẽ phát huy hiệu quả lớn hơn. Lục tìm tài liệu, Tiêu Hoàng ngồi vào bàn, mở khe nứt không gian lấy thùng kim loại ra, bây giờ cái thùng này đã thành giàn chế văn di động của Tiêu Hoàng. Mở ba lô lấy dao cắt tái thạch hình cầu, Tiêu Hoàng cầm lấy khối đá anh tỉnh lớn Thiết Nam lấy trong hang. Cắt thành tái thạch hình cầu, sử dụng cấp hồn chế tạo ma văn tăng nhiệt với kỹ thuật ma văn mặt cầu. Tuy rằng Tiêu Hoàng tiếp xúc kỹ thuật ma văn mặt cầu không lâu, nhưng loại ma văn tăng nhiệt đơn giản như thế, Tiêu Hoàng không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn dễ như trở bàn tay, thuận tiện dùng luyện tập. Nửa giờ sau, 16 cái ma văn tăng nhiệt hình cầu đã được chế xong. Đưa ma văn châu tăng nhiệt nhỏ như viên bi cho Kha Lôi Ba. Tiêu Hoàng lại chìm vào suy tư, suy nghĩ chủ yếu là làm sao trở về Thiên Tế Tinh. Cái này cực kỳ khó khăn, trước mắt phải cân nhắc, tiếp theo làm sao đối mặt Tự Cường Châu, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Đội quân tù nhân san bằng một tòa thành, giết mất 45.000 quân Cao Tương, cùng với mấy tên tướng quân, cái này rõ ràng là cắn xuống một khối thịt lớn từ trên người Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Mà Tiêu Hoàng lo lắng nhất, tự nhiên vẫn là hai tên ngự hồn Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cùng với quân đội tinh nhuệ siêu cấp ở Bắc Bán Cầu. Nên biết, quân đội Nam Bán Cầu tuyệt đối không thể so sánh với quân đội Bắc Bán Cầu. Quân đội Bắc Bán Cầu cơ bản chém giết với Lạc Đan Luân Thiên Tế Tinh quanh năm, nhất là bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa đụng đầu quân đội Bắc Bán Cầu là chuyện không thể tránh. Chỉ là vấn đề thời gian, xem ra phải tăng mạnh sức chiến đấu của đội quân tù nhân mới được. Trong lòng Tiêu Hoàng thầm nghĩ, mà tăng mạnh thì chỉ có hai cách, tiếp tục tăng cường tính đa dạng của chiến văn và tăng lẻn cấp bậc ngự lực chỉnh thể của đội quân tù nhân. Hiện giờ còn có một số người ngự sư cấp 4 và ngự sư cấp 5, phải nghĩ cách làm họ nhanh chóng tăng lên ngự sư đỉnh. Như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn. Trong lúc Tiêu Hoàng suy nghĩ, bỗng cảm thấy căn phòng lạnh giá chợt truyền tới làn hơi ấm, như một làn lụa mỏng lướt qua người Tiêu Hoàng, thật là thoải mái. Đương nhiên, là Kha Lôi Ba gắn xong ma văn tăng nhiệt. Chương 810, nghỉ ngơi dạng cường hóa, có thể xây dựng nơi trú ẩn ấm áp trong hoàn cảnh thế này. Không thể không kể công của Kha Lôi Ba. Một lát sau, làn hơi ấm tràn đầy căn phòng, mùi thịt cùng xông lên mũi Tiêu Hoàng. Cắt thùng kim loại, Tiêu Hoàng đi ra đại sảnh. Lúc này gặp được ở giữa đại sảnh đã có cái lò đá. Bên trên đặt những chuỗi chuột đồng nướng, cùng với nồi nước, canh đã sôi lên, nội tạng con chuột lơ lửng trong đó, xem ra thức ăn rất phong phú. Tiêu Hoàng cười nói, ở trong hoàn cảnh này, đội quân tù nhân C trải qua thời kỳ khôi phục rất tốt. Điều kiện quyết định là không bị phát hiện, dùng dao nhỏ cắt khối thịt đùi chuột đồng, bưng chén canh nóng, Tiêu Hoàng ngồi xuống ăn cùng những người khác. Về phần ốc sư, thì dùng dao nhỏ, tước những nhánh cây đã ngâm dược phẩm đặc biệt thành những hình dạng theo ý muốn. Lại muốn chế tạo đồ đằng ma văn, lão đại, tiếp theo làm gì đây? Cũng không phải luôn nghỉ ngơi chứ. Ai Thác đi tới, cầm khối thịt chuột, vừa ăn vừa hỏi, làm gì? Đơn giản thôi, tu luyện ngự lực, hơn nữa ta sẽ chế tạo lại chiến văn cho riêng các ngươi. Tiêu Hoàng cắn thịt chuột tươi, uống canh nóng, thở ra một hơi nói, những người khác nghe thế, sắc mặt thản nhiên liền như đánh máu gà, ánh mắt sáng như bóng đèn, đám tù nhân tự nhiên tràn đầy khao khát chiến văn, nhất là ở trong tình cảnh này, đối mặt quân đội Cao Tương truy đuôi chặn đường. Bọn họ chỉ có chém giết mới đi ra con đường sống. Đám tù nhân xung quanh đều nhìn thẳng vào Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng cũng không nói nữa, mở túi lấy ra cuốn số trống cùng bút máy, đưa cho Ai Thác, dặn dò, ghi tên cùng tính năng chiến văn muốn có, sau đó truyền xuống, nhớ viết chữ nhỏ một chút. Hiểu rồi, Ai Thác nói xong, liền cầm lấy bút, bắt đầu viết từng nét một, sợ Tiêu Hoàng nhìn không rõ, mà Ai Thác đã sớm nghĩ kỹ chiến văn muốn có, đúng là nằm mơ cùng mong mỏi, những tù nhân khác cũng vậy, khó có hoàn cảnh như thế này. Để bọn họ nhàn nhã chế tạo chiến văn, phát triển lớn mạnh, ăn xong, Tiêu Hoàng lại chờ trong đại sảnh một lúc, đợi tất cả tù nhân viết xong tính năng chiến văn, Tiêu Hoàng mới quay lại phòng chế văn, xem thời gian đã tới 10 giờ tối, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát, mở cuốn sổ nhỏ ghi đầy chữ, đi vào trong kho hàng lấy tài liệu, bắt đầu chế tạo, lần này vì đầy đủ thời gian, Tiêu Hoàng cũng lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật để văn 6 chiều, cùng với kỹ thuật ma văn mặt cầu chính tông, chế tạo chiến văn dành riêng cho đội quân tù nhân, có được chiến văn cực mạnh. Sức chiến đấu của đội quân tù nhân sẽ lại có một bước nhảy vọt. Quan trọng hơn, đây là chiến văn dành riêng, không phải loại chiến văn viên nguyệt chế tạo hàng loạt, chỉ là dùng tạm thời, dùng dao cắt mặt cầu cắt thành tái thạch châu. Tiêu Hoàng xem chiến văn Ai Thác muốn có, là một loại chiến văn vừa công vừa phòng, viết sơ các loại yêu cầu. Tiêu Hoàng chỉ suy nghĩ nửa phút, trong đầu đã có ý tưởng khái quát, sau đó không đổi sắc, bắt đầu pha chế ma văn dịch, tập trung chế tạo, bởi vì Tiêu Hoàng không phải sử dụng toàn bộ kỹ thuật mình có, nhất là kỹ thuật văn trong văn. cho nên Tiêu Hoàng chế tạo rất nhanh, chỉ một tiếng sau, Tiêu Hoàng đã chế xong một cái chiến văn hình cầu, sau đó xé toang giấy ai thác ghi, đặt chung với chiến văn mới chế xong, kế đó là đơn hàng tiếp theo. Trong khi Tiêu Hoàng tập trung chế tạo chiến văn, Ốc Sư cũng không có nhàn rỗi, lúc này đã chế xong mười mấy cái đồ đằng ma văn. Trong đó có 10 cái là đồ đằng ma văn theo dõi, còn lại là đồ đằng ma văn chấn động, đi lên mặt đất, Ốc Sư nhìn xung quanh, sau đó ném những đồ đằng ma văn ra ngoài, cắm ở các địa điểm trong bán kính L. Không, cây em, xem như hệ thống báo động trước, chỉ cần có người tới gần, sẽ lập tức bị phát hiện. Sau đó trong bán kính 5, cây em, Ốc Sư để đồ đằng ma văn sóng chấn động, làm đạo phòng ngự thứ hai, như vậy có thể tăng mạnh tính ẩn nấp an toàn, tối thiểu không tới mức bị kẻ địch đánh lén. Cứ thể, một tuần trôi qua, Vương Các toàn quyền phụ trách đuổi giết vẫn ở lại thành phố Tín Nghĩa. Có bài học lần trước, thành phố Tín Nghĩa phòng hộ tầng tầng lớp lớp, giống như một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, binh lính chủ chiến đồn trú là 50.000 người, bao gồm một phần sư đoàn chiến hồn, mặt khác có 500 người cải trang giả dạng tiến vào các địa khu tự Cường Châu, âm thầm điều tra các hành động của tù nhân, phương án này ít nhiều có hiệu quả, một tuần liên tục có hơn 100 tù nhân xa lưới, bị đánh chết tại chỗ, chỉ là vẫn không có thu hoạch gì về đội quân tù nhân do Tiêu Hoàng dẫn đầu. Bên trong văn phòng sở thí nghiệm linh hồn, Vương Các chắp tay sau lưng, nhìn khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng trên màn hình, hình ảnh này trích ra từ ma văn thông tin của Hàn Sinh. Ánh mắt lạnh băng của Tiêu Hoàng làm cho Vương Các có ấn tượng sâu sắc. Ánh mắt đó, chỉ cần nhìn một lần, cả đời khó mà quên được. Rốt cuộc ngươi ở nơi nào? Ngươi không trốn khỏi bàn tay ta, ta khuyên ngươi không nên trốn nữa, ngoan ngoãn ra đây chịu chết đi. Vương Các nhìn bộ mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng, không ngừng lẩm bẩm, giống như mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Vương Các dám khẳng định, chỉ cần Tiêu Hoàng ở trên Ma Duệ Tinh, như vậy sẽ có ngày Tiêu Hoàng lộ mặt, mà khi Tiêu Hoàng xuất hiện, sẽ là chết. Cùng lúc đó, trong nơi ẩn nấp, Tiêu Hoàng đã chế tạo chừng 100 chiến văn cho thành viên đội quân tù nhân. Chế tạo chiến văn thích hợp dành riêng cho họ, đồng thời còn chế tạo 25 cái ma văn tu luyện ngự nhiên bản đơn giản, để tù nhân chưa trở thành ngự sư đỉnh thay phiên vào phòng riêng tiến hành tu luyện. Ngoài ra không cần họ làm gì, công tác canh gác, tìm kiếm thức ăn, hoàn toàn giao cho thành viên ngự sư đỉnh. Đây là một loại ăn ý mà đội quân tù nhân dần dần bồi dưỡng ra, dựa theo nhu cầu phối hợp lẫn nhau, phân công rõ ràng. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở trong một phòng riêng, Phất Lạc đang nằm trên giường gỗ. Tiêu Hoàng ngồi cạnh giường, kiểm tra chi tiết thân thể Phất Lạc. Đã một tuần qua, chỉ cần Tiêu Hoàng có thời gian, sẽ đi xem một lần, đồng thời dần dần hiểu được tổn thương thân thể của Phất Lạc. Tuy rằng những ngày qua, Phất Lạc dựa vào thực lực ngự hồn cấp 2, thân thể khôi phục không tệ, nhưng thần kinh não vẫn bị tổn hại diện tích lớn, hệ thống ngôn ngữ, hệ thống tư duy đều ở trạng thái bán tê liệt. Phát hiện điều này, sắc mặt Tiêu Hoàng trở nên âm trầm. Trước đó đã từng có nói, bản thân thương tổn thần kinh là rất khó chữa trị, mà thần kinh não lại khó càng thêm khó, một khi có sơ sẩy, rất có thể sẽ thành người thực vật, hơn nữa độ phức tạp của thần kinh nào vượt xa những chỗ khác, càng chết người. Trong tay Tiêu Hoàng không có dụng cụ kiểm tra thân thể có độ chính xác cao, không thể nhận biết đầu óc Tiêu Hoàng tổn thương như thế nào, mà muốn có được dụng cụ chữa trị chính xác cao, nhất định phải đi đô thị phồn hoa, hay là đi địa khu gia tác, tuy rằng nơi đó hỗn loạn, nhưng không thiếu phồn hoa, đương nhiên phồn hoa này là so sánh với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Xem ra, thật sự cần thiết phải đi địa khu gia tác xem thử. Tiêu Hoàng thì thầm, trong lòng cũng hạ quyết định phải đi địa khu gia tác. Nhưng không phải hiện giờ, kế đó Tiêu Hoàng cho Phất Lạc ăn một ít văn đan đặc biệt. Liền đi ra, vào trong phòng chế văn, không nghỉ một lúc, tiếp tục chế tạo chiến văn dành riêng cho đội quân tù nhân. Về phần các chế văn sư khác, cũng không nhàn rỗi, dùng điêu văn đao cướp trong khu nhà giam chữ giáp, bắt đầu chế tạo một ít ma văn quân đội thường dùng. Những chế văn sư này không phải hàng trợ, thậm chí tuyệt đối xuất sắc, nhưng ở trước mặt Tiêu Hoàng, trực tiếp bị đạp xuống. Có mấy chế văn sư hợp tác cùng nhau, chế tạo ma văn liên lạc phức tạp, thứ này khác với ma văn thông tin, thông qua tháp phát tín hiệu có thể liên lạc thật xa. Khoảng cách hiệu quả của nó chỉ khoảng 20 km, ngoài ra, nó còn có một công năng, đó là biểu hiện vị trí cụ thể của đồng bọn, cùng năng lực tự nổ cực mạnh. Nói cách khác, chỉ cần mở công năng tự nổ, không ngừng truyền ngự lực vào, nó sẽ trở thành lựu đạn cực mạnh, cầm lấy nó, cơ bản là ôm quyết tâm chịu chết cũng không làm tù binh. Đồng thời có thể hủy diệt mình cùng ma văn, phòng ngừa rơi vào tay kẻ địch, thứ này rất là thực dụng, còn một chế văn sư khác thì đang tập trung chế tạo chiến văn phòng hộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem như tăng cường sức phòng ngự được đoàn đội, căn phòng chế văn nhỏ này gần như trở thành nhà xưởng quân sự lâm thời, mặc kệ là Tiêu Hoàng hay những chế văn sư khác, lúc này biết rõ chế tạo thêm một cái chiến văn, có nghĩa là thực lực đội quản tù nhân sẽ lại tăng thêm. Nếu Tiêu Hoàng có thể trang bị chiến văn dành riêng cho mỗi tù nhân, như vậy trang bị của đội quân tù nhân sẽ trở nên càng hoàn mỹ, sức chiến đấu cùng càng thêm đáng sợ, đây cũng là điều các thành viên đội quân tù nhân đang chờ đợi.

ví dụ như thịt bò khô, bánh quy ép, những thứ này đều khó bị hỏng, rất thuận tiện mang theo, gần như không hề được động vào, đây chính là đồ ăn dự trữ của đội quân tù nhân. Tiếp tục ở trong khu ẩn núp tạm thời một buổi tối. Sau đó đội quân tù nhân đặt hết đồ đạc lên lưng ngựa. Bắt đầu cuộc hành quân, Tiêu Hoàng cũng vậy, kiểm tra một chút phòng chế văn, cảm thấy không để quên thứ gì nữa. Hắn liền đi ra khỏi phòng, nhảy lên ngựa, phân phó đội quân tù nhân đi về phía trước. Đại khái chỉ sau một phút, đội quân tù nhân đã không còn bóng dáng. Tại nơi ẩn núp thì ngoài ma văn đun nóng bị mang đi, những thứ còn lại đều không bị phá hỏng gì cả. Dù sao chỗ như thế này thì đội quân tù nhân cũng thật sự không sợ bị phát hiện. Về phần Phất Lạc vô cùng suy yếu thì được buộc chặt vào bên hông vương quân, cùng cưỡi trên một con tiết cước mã đực rất cường tráng. Đi giữa đội ngũ, đại khái chỉ sau 2 giờ thời gian, Tiêu Hoàng đã đụng phải cửa ải thứ nhất, đại khái do hơn 100 tên binh sĩ cao tương tạo thành. Bọn chúng đã chặn trên con đường lát đá, súng ống sẵn sàng, nghe thấy từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa vô cùng dày đặc. Trên mặt binh sĩ cao tương bên cạnh cửa ải đều hiện lên vẻ vô cùng tàn nhẫn. Trước đây nếu có bình dân hoặc là thương nhân đi qua nơi đây, thì đều cần phải trải qua kiểm tra nghiêm khắc, những binh sĩ cao tương này cũng có thể kiếm được một chút tiền. Mà muốn kiếm được tiền, thì đầu tiên là cần phải bày ra bộ dáng cao cao tại thượng. Đương nhiên, ở cao tương chân nghĩa quốc thì thương nhân quả thực ít tới mức đáng thương. Trừ phi có bối cảnh thâm hậu giống như Dịch Văn Hâm. Nếu không thì cũng không muốn làm lớn chuyện, còn có thể giống như tập đoàn thợ săn thì gần như là không có khả năng. Mặc dù có thì cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Rốt cuộc là ai, đứng lại, tiếp nhận kiểm tra, thấy từ phía xa có một đoàn người ngựa đi tới, sĩ quan canh cửa ải lớn tiếng quát, đồng thời binh sĩ cao tương cũng đều cầm ma văn súng trường trong tay lên. Nhắm về phía trước, chỉ có điều, đám người Tiêu Hoàng căn bản là không thèm đáp lại, nhìn đám binh sĩ cao tương cách hơn 100 thước kia một cái. Mặt không đổi sắc, căn bản không có chút giảm tốc độ nào, khởi động chiến văn, trong nháy mắt đã bắn ra gần ngàn thanh năng lượng nhận. Không đợi binh sĩ cao tương kịp phản ứng, bọn chúng đã đổ dạp xuống một mảng lớn, lại một nháy mắt nữa, đội quân tù nhân đã gần ngay trước mắt, tiếp theo lại là các viên năng lượng đạn có hình dáng khác nhau được bắn ra. Mười mấy tên còn sót lại thì cũng đều ngã xuống trong vũng máu. Từ khi bắt đầu đến chấm dứt, chỉ mất vài giây thời gian, giống như cắt dưa vậy, đã giết lũ, chó chặn đường, này không còn một mống, điều này cũng không có gì là kỳ quái cả. Hiện giờ ngay cả vạn tên binh sĩ cao tương thì đội quân tù nhân cũng không để vào mắt. Đâu cần để ý tới trăm tên chặn đường chỉ biết khi dễ bình dân này cơ chứ. 10 giây sau, đám người Tiêu Hoàng đã hoàn toàn biến mất phía cuối đường. Từ đầu đến cuối vẫn không có chút giảm tốc độ nào. Một cửa ải bị tập kích, chuyện này đã được thông báo cho Vương Các. Nhìn bên trong màn hình, bốn phía cửa ải, thảm trạng của binh sĩ cao tương, cùng với trình độ tàn nhẫn, Vương Các đã lập tức nhận ra được, kiệt tác này tuyệt đối được làm ra bởi tên bạch y nhân kia. Cũng chính là Tiêu Hoàng, trưởng quan, theo ta thấy những tù nhân chết tiệt này hẳn là muốn chạy tới khu gia tác. Hãy hạ lệnh vây giết trên đường đi. Tham mưu trưởng Tôn Kính Vũ đề nghị, vây giết, tại chỗ đó có bao nhiêu binh sĩ? Hơn 5.000, mà đều là quân không chính quy, sư đoàn chiến hồn cường hãn của chúng ta căn bản không thể vượt qua. Vây sát cũng không hề có ý nghĩa gì cả, Vương Các nhẹ nhàng đáp, vậy trưởng quan định làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ tá Dương Minh hỏi, hắn muốn tiến vào khu gia tác ư? Vậy thì cứ để cho hắn tiến vào là được. Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho bọn hắn một bữa tiệc lớn, đối phó với đám tù nhân này, nếu khinh suất thì sẽ không có hiệu quả, sẽ chỉ làm cho bọn họ phóng thích ra giã tính một cách vô hạn chế mà thôi. Vương Các cười đáp, vẻ âm hiểm trên mặt lại càng đậm hơn. Ước chừng chạy như điên được 2 giờ, Tiêu Hoàng phát hiện phía sau cũng không có binh sĩ tới đuổi giết. Phía trước cũng không bị chặn đường, đây rõ ràng không giống phong cách của cao tương quân đội thì phải. Lão đại, bốn phía đều không có địch nhân, cẩn thận có bẫy, Ốc Vư cưỡi thiết cước mã đi bên cạnh Tiêu Hoàng. Hạ giọng nói, Tiêu Hoàng không lập tức đáp lại, nhìn phía sau, lại nhìn đỉnh đầu, khẽ cười, nói, bắt đầu giở trò rồi, vậy thì cứ đến đây đi, bởi vì khu gia tác cách vị trí của Tiêu Hoàng cũng không gần. Đại khái có gần 2.000 km. Bởi vậy ước chừng tiến lên gần 3 ngày thời gian, dọc đường xông qua vô số cửa ải, đám người Tiêu Hoàng mới xuất hiện bên cạnh khu gia tác. Đứng trên một đỉnh núi thấp, đám người Tiêu Hoàng đã có thể quan sát được hình ảnh một bộ phận khu gia tác. Toàn bộ khu gia tác có chiều dài và chiều rộng đều vào khoảng 500 km. Không quá nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn. Ở trước mặt Tiêu Hoàng là một thành trấn, các kiến trúc bằng kim loại mọc lên thành một tảng lớn. So với các địa phương khác thì nơi đây có vẻ tiên tiến hơn một chút, nhưng lại có vẻ vô cùng hỗn độn. Trên đường phố thì lại là một mảnh hỗn loạn, đồ ăn hư thối tràn ngập thùng rác, không người quét dọn, trên vách tường cũng bị vẽ bẩn đủ thứ hình thù, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các ma văn xa đội rách nát đua nhau mà đi qua. Đây là ấn tượng đầu tiên mà khu gia tác tạo ra cho Tiêu Hoàng. Hỗn loạn không tưởng được, về phần hành chính của khu gia tác thì vẫn muốn đi quản lý nơi này. Nhưng mỗi một trưởng quan tại một khu vực thì lại trực tiếp bị các thế lực địa phương dùng tiền tài ép phải phục tùng chúng, tự Cường Châu thì cũng tiến thối lưỡng nan, tấn công thì cũng không tiện, mà trọng yếu hơn là khu gia tác sẽ mang đến cho Tự Cường Châu đại lượng tiền thuế. Bởi vậy, chỉ cần khu gia tác không xảy ra nhiễu loạn quá lớn, thì Cao Tương quân đội